Chương 249, không chọn vẹn thập vĩ gì nụ gì kỳ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Dùng luân hồi chuyển sinh thuật phục sinh ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ đối Uchiha Obito mệnh lệnh nói. Mạ Đạ Dạ, ta không làm được. Obito nhếch miệng cười gần nói, ngươi muốn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, ta cũng nghĩ, không phải vậy liền để ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, chấp hành nguyệt chi nhãn kế hoạch đi. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ chạy ra khống chế của ta à? Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh trơn nên vô so sánh lãnh nhiên, tay phải một xúy, mấy cây hắc đồng hướng về Obito đâm đi qua. Obito đương nhiên không muốn bị Mạ Đạ Dạ đâm trúng, hắn biết mình một khi bị đâm trúng, Mạ Đạ Dạ lưu ở trong cơ thể hắn đích thủ đoạn là có thể phát huy tác dụng rồi, đến thời điểm, hắn liền hoàn toàn được khống với Mạ Đạ Dạ. Nhưng mà đúng lúc này, Bạch Jet bản thể hiện thân, đánh lén Obito. Đồng nhất đánh lén để Obito mất qua tránh né cơ hội hắc đồng đâm trúng thân thể của hắn, phân nửa bên phải thân thể bắt đầu bị cụ dầu dẹt ý chí khống chế. Triển khai luân hồi chuyển sinh thuật. Mạ Đạ Dạ lần thứ hai ra lệnh. Obito cực lực phản kháng, hắn không muốn phục sinh Mạ Đạ Dạ. Từ từ Obito mất qua phản kháng, tất cả dựa theo Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch bắt đầu. Mắt thấy Obito sắp triển khai luân hồi chuyển sinh thuật ấn. Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này, Mạ Đạ Dạ biến sắc mặt, thất bại à? Obito đã không ở khống chế của hắn bên dưới rồi, bởi vì hôm nay Obito tức sắp trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ tạm thời để cho ngươi uy phong hạ xuống. Ha ha, thập vĩ gì nụ gì kỳ tối cuối cùng còn là của ta, vô hạn nguyệt độc cũng tất nhiên từ ta hoàn thành. Mạ Đạ Dạ cười lớn, trong nháy mắt thân hình lóe lên, ly khai thập vĩ thân thể. Đồng nhiên, thập vĩ thân thể chậm rãi bị Obito hấp thu, trong nháy mắt, thập vĩ biến mất rồi, Obito thành công trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Bây giờ ta, thật mạnh mẽ. Uchiha Obito nổi đồng bền giữa không trung, tự lẩm bẩm nói. Bởi trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, hắn mặt nạ trên mặt biến mất rồi, thân thể cũng đại thay đổi. Xa xa, Kakashi nhìn trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ Obito, khiếp sợ ở rồi, Obito. Sao có thể có chuyện đó ở trong ấn tượng của hắn? Obito đã sớm chết rồi, thế nào lại là Akatsuki cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa? Không chỉ là Kakashi nhận ra Obito thân phận, Konoha là không thiếu nhẫn giả cũng nhận ra. Obito, làm Kakashi hướng về phía nổi đồng bền giữa không trung Obito giống to nói. Kakashi, ha ha, làm đương Jin chết một khắc đó, ta đã không còn là lúc trước cái kia ở cuối xe, ngu ngốc rồi. Thế giới này đã không có ta lưu luyến đồ vật rồi, thế giới để cho ta hủy diệt lại sáng tạo. Obito giang hai tay ra hô to nói. Hắn chính là Obito Minh người thất kinh nói. Đang lúc này, cửu vĩ thanh âm của lần thứ hai ở minh bộ não người trung vang lên. Naruto, Obito đã trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Thực lực thập phần khủng bố, ngươi phải cẩn thận. Minh bạch. Naruto gật gù. Tuy nhiên hắn không biết nói cửu vĩ làm thái độ gì đột nhiên đại biến, thậm chí đồng ý toàn lực trợ giúp hắn, nhưng hắn biết mình nằm trong chức trách. Nếu là ủ rủ mà kịt xú bạ xa bại rồi, ta sẽ bính kính toàn lực bảo vệ cô nổ hạ. Nạ dù tổ trong lòng ám đạo. Nhưng mà ở nạ dù tổ không biết tình huống dưới, cửu vĩ bị phong ấn không gian bên trong, nhưng lại có một cái khác lần đối thoại. Lục đạo lao đầu, ngươi vì sao phải ta trợ giúp nạ dù tổ? Cửu vĩ nói. Cựu Lạt Ma, lần này, ta cảm giác mẹ của ta sẽ lần thứ hai phục sinh, muốn phong ấn mẹ của ta, cần âm dương chi lực, mà có thể kế thừa âm dương chi lực người, chỉ có hai người, một người trong đó chính là Nạ Dù Tổ. Lục đạo tiên nhân nói, Nạ Dù Tổ có thể kế thừa cựu vĩ lực lượng, cựu vĩ thập phần hiếu kỳ. Không sai, người đem hết toàn lực bảo hộ Nạ Dù Tổ chính là. Nói xong, nói rằng tiên nhân lần nữa biến mất. Uzumakitsubasa. Bây giờ ta đã trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, bây giờ ta phải đem ngươi triệt để giết tử. Uchiha Obito ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Uzumakitsubasa, nói. Một cái không chọn vẹn thập vĩ gì nụ gì kỳ, ngươi cho rằng là đối thủ của ta, một cái đáng thương quân cờ mà thôi. Tsubasa xem thường nói. Uchiha Obito lạnh lùng nhìn Uzumakitsubasa, không lên tiếng, thân hình di động với tốc độ cao. Hướng về Uzumakitsubasa mà qua, mà ở bàn tay của hắn ở trên một cái màu đen cầu đạo ngọc hiện lên ở này nơi. Tam muội chân hỏa Tsubasa vung tay phải lên, một đám lớn tam muội chân hỏa hướng về Uchiha Obito bay qua. Uchiha Obito không dám bị tam muội chân hỏa thiêu đốt, tay phải đẩy một cái, viên kia cầu đạo ngọc hóa thành một cái cự đại thuẫn bài, ngăn trở tam muội chân hỏa công kích. Túng địa kim quang một vệt kim quang thoáng hiện, dù bạ xạ dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía Uchiha Obito. Rất nhanh tổ vu chiến thể mở ra, tay thượng hội tụ số lớn hỗn độn chi lực. Tiếp theo tại Uchiha Obito ánh mắt khó mà tin nổi ở bên trong, tập kích ở này khối cầu đạo ngọc biến thành thuẫn bài thượng. Vang tiếng va chạm to lớn vang lên. Cầu đạo ngọc biến thành làm thuẫn bài nứt ra rồi, mà Uchiha Obito thân thể càng la quẳng mấy nơi. Xa xa xem cuộc chiến các nhị dạ đều há hốc mồm. Konoha nhẫn giả cùng tứ đại ẩn thôn còn dư lại nhẫn giả, lúc này đều không đánh rồi. Hiện nay chiến tranh đã sớm thay đổi rồi, Akatsuki cùng tứ đại ẩn thôn liên minh cũng đã sớm bị phá. Có thể nói, hiện đại đệ tứ ẩn thôn cùng với cổ nổ hạ cũng không có tư cách tố cùng chiến đấu. Thập vĩ phục sinh, thập vĩ gì nụ gì kỳ xuất hiện, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, loại kia tầng thứ chiến đấu, ở đâu là bọn họ có thể tố cùng tiến qua. Bọn hắn lúc này từng cái lùi lại, rời xa đồng nhất mảnh chiến tranh, xa xa quan chiến. Có thể cho dù khoảng cách xa xôi, nay truyền tới uy áp đều để cho bọn họ không thở nổi. Sakuza, Ino, Hinata, Tenon, Hyuganeji, Jokli đợi một chút, cùng với Kakashi, Maitogai, đều ngây người nhìn tất cả những thứ này. Vào giờ phút này, bọn họ mới chính thức chăm chú đến Uzuma Kitsu bạ xạ cường đại, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Mạnh như thập vĩ gì nụ gì kỳ, đều bị hắn nhất quyền đánh bay. Khó nói Uzuma Kitsu bạ xạ có can đảm nhất lên trận chiến tranh này, lấy thực lực của hắn. Hay là thật sự có thể nhất thống toàn bộ nhận giới? Đông đảo nhẫn giả trong lòng ám đạo. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng cảm giác được nghiêm nghị. Tuy nhiên Uchiha Obito cũng không phải là hoàn mỹ thập vĩ gì nụ gì kỳ, nhưng thực lực cũng siêu việt ảnh cấp tồn tại, coi như là bản khắc thời kỳ hắn, cũng không phải lúc này Obito đối thủ. Không quá, hắn không e ngại Obito, bởi vì hắn ở Obito trên thân lưu lại thủ đoạn cũng không chỉ một ít cái. Uchiha Obito vĩnh viễn đều trốn không thoát hắn trưởng khống.